mãi thiết tha nơi phồn hoa. Em quá mơ mộng, quá khát xa đời anh. Anh hay nghi ngờ em, mãi thiết tha câu tình ca. Anh đã xa em, bên một nhân tình mới thay em. Người thiếu nữ giữa Sài Gòn, khoe sắc mình trên đại lộ, dạo gót trước khóc nhà thơ, dịu dàng mê hoặc bao ánh mắt. Người thiếu nữ giữa Sài Gòn, chua xót che giấu chuyện tình, gọi con gió về, gọi bình yên về, che đi vết thương. Sài Gòn ôm lấy chính em, Sài Gòn yêu tiếng hát em, thương em tôi lẻ loi một mình. Sài Gòn ôm lấy chính em, Sài Gòn nghe tiếng hát em, yêu em mất rồi, thấy anh yêu em mãi rồi. Tóc xanh đồng bình thướt tha, lướt qua dòng người xót xa. Em đẹp nhất khi không còn anh ở cạnh. Tóc xanh đồng bình thướt tha, lướt qua dòng người xót xa. Em đẹp nhất khi đêm về, sao anh không ở cạnh. Người thiếu nữ giữa Sài Gòn, khoe sắc mình trên đại lộ, dạo gót trước khóc nhà thơ, dịu dàng mê hoặc bao ánh mắt. Người thiếu nữ giữa Sài Gòn, chua xót che giấu chuyện tình, gọi con gió về, gọi bình yên về, che đi vết thương. Sài Gòn ôm lấy chính em, Sài Gòn yêu tiếng hát em, thương em tôi lẻ loi một mình. Sài Gòn ôm lấy chính em, Sài Gòn nghe tiếng hát em, yêu em mất rồi, thấy anh yêu em mãi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.